Thôn Thiên, chương 170, luyện thần tiến nhanh, góc truyện audio.com. Trong các loại pháp khí Thái Huyền môn tam tài kiếm trận uy lực lớn nhất, ba đạo kiếm khí vây giết qua lai. Cô Tinh Nguyệt tế ra kim chuyên rất hung hãn mà nghênh tiếp cùng tam tài kiếm trận đấu tại một chỗ. Đáng tiếc kim chuyên tuy rằng hung mãnh, chung quy không thể chống đối toàn bộ công kích hơn 10 đạo kiếm quang đâu đầu hướng cô Tinh Nguyệt bao phủ qua. Trong lúc nguy cấp, Vấn Thiên đồng tử thân hình xoay mình, mọi người chỉ thấy khắp bầu trời quang hoa lóe lóe, toàn bộ phi kiếm đều biến mất không thấy, bị Vấn Thiên toàn bộ đều thu lấy. Sau đó lại có một đạo quang hoa lóe ra vài cái, hai kiện đạo khí đánh qua hướng cô Tinh Nguyệt cũng bị bức quay về, lúc này Thái Cực đồng tử còn lại đã xuất thủ. Cô Tinh Nguyệt đang không biết làm sao ứng phó, lại thấy không trung hai đạo quang vựng trợ trận, thoáng cái đã bức lui công kích mãnh liệt của đối phương, nhất thời vừa mừng vừa sợ cười to nói. Dương huynh cư nhiên còn để lại hậu thủ ở sau, có hai đồng tử tương trợ, hơn nữa kim chuyên hung mãnh, cô Tinh Nguyệt miễn cưỡng có thể cùng bên ngoài đông đảo tu sĩ chiến đấu thành bình thủ, bảo vệ cho cửa điện. Nhưng hơn 10 thanh tuyệt phẩm bảo khí cấp số phi kiếm này bị Vấn Thiên đồng tử thoáng cái thu đi, khiến mọi người đau lòng không gì sánh được, trái lại công kích càng thêm điên cuồng. Hơn nữa Thái Huyền môn mấy món đạo khí uy lực rất lớn, hai đồng tử cùng kim chuyên liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bình thủ. Bên ngoài kịch liệt tranh đấu, Dương Lăng thì lẳng lặng mà đứng trong đại điện, hai mắt phóng xuất lấp lánh thần quang, chú định trước thần tượng. Thần tượng này phẳng phất giống như sống, thần quang trưng trưng mà lên, như muốn bay lên trời. Mười mấy cái hô hấp sau, Dương Lăng nguyên thần chấn động, trên thần tượng phát ra thần quang bỗng nhiên bay lên, dáng vẻ khí thế đằng đằng độc ác như thiểm điện đâm nhào vào trong cơ thể Dương Lăng. Trong nháy mắt, Dương Lăng cảm giác nguyên thần của mình như chiếc thuyền nhỏ trong bà đào sóng gió. Một cổ ý niệm cường đại làm cho kinh khủng bao phủ xuống tới, như muốn đem nguyên thần thôn phệ. Cổ ý niệm này cường đại đến bất khả tư nghị, cấp cho Dương Lăng áp lực thật lớn mà chẳng bao giờ từng có qua. Thật cường đại, không hổ là thiên quỷ chi thần. Dương Lăng mặc dù khiếp sợ nhưng không e ngại. Dương Lăng mượn nguyên danh cự nhân luyện thần, nguyên thần thập phần cường đại. Lại trong Bỉ Ngạn Hải tâm linh đạt được đại giác viên mãn Phật Đà tâm tình, có thể nói không hãi sợ tất cả ngoại ma. Cho nên vô luận ý niệm này cường đại làm sao, Dương Lăng đều lù lù bất động, chỉ như gió mát quất vào mặt không lo việc gì. Sát, sát, sát, cường liệt sát phạt chi khí từ trong cường đại ý niệm này truyền đạt qua, mãnh liệt trùng kích nguyên thần Dương Lăng. Mà Dương Lăng đối với ý niệm điên cuồng này cũng chẳng quan tâm, tiếp tục luyện thần. Vô luận thiên quỷ chi thần cường đại làm sao, căn bản vô năng lay động bản tâm Dương Lăng. Kỳ thực Dương Lăng nguyên thần dung hợp trong kim cương giới bao dung tất cả trí tuệ, lấy trí tuệ làm kiếm, chảm tất cả ngoại ma gây trở ngại tâm tính tu chi. Đối với kim cương giới, thiên quỷ chi thần cũng là ngoại ma, hoàn toàn không thể quấy nhiễu nguyên thần Dương Lăng. Ưu thế lớn nhất của Dương Lăng, đó là tâm tính cảnh giới, vạn tà bất xâm, ngoại ma không vào tâm là bồ đề, không nhiễm một hạt bụi. Loại cảnh giới này, thế gian ít. Góc truyện audio.com. Có, khi Dương Lăng thi triển luyện thần pháp môn, thiên quỷ chi thần nhất thời sốt ruột đứng lên, lại một cái ý niệm truyền qua. Sinh linh nhỏ bé mà hèn mọn, không được chống lại, bằng không ngươi là địch nhân của bản thân. Cái ý niệm cường liệt như vậy, nếu như là người bình thường bị ý niệm này trùng kích nhất định tâm thần thất thủ, vì thế ý niệm này sẽ thừa cơ hội, sau đó nguyên thần không thể tránh né cũng bị thôn phệ luôn. Dương Lăng cũng không nghe không thấy, nhất tâm luyện thần. Thời gian cứ như vậy qua đi, thiên quỷ chi thần rốt cục sợ hãi, truyền đạt ra một loại ý niệm khác. Mau dừng lại, bản thần sẽ có thiên đại chỗ tốt tặng ngươi. Dương Lăng cũng không sở động, một mặt luyện thần, một khắc chung, hai khắc chung, thẳng đến nửa canh giờ, đính môn Dương Lăng lao ra một đạo hư ảnh. Hư ảnh này hóa thành một pho tượng cự nhân, cầm trong tay búa lớn, đỉnh thiên lập địa. Chính là dáng dấp cự nhân được Dương Lăng mượn để luyện thần. Cự nhân vừa ra, đưa tay chụp xuống, đã bắt được một đạo hư ảnh khác. Đạo hư ảnh thứ hai này dáng dấp cùng ngoại hình dung mạo giống thần tượng độc nhất vô nhị, chính là thiên quỷ chi thần. Cự nhân ánh mắt lóe lóe sảng giọng, há mồm hấp một cái, trực tiếp đem hư ảnh này hút vào trong miệng. Nhất thời, cự nhân thể hình lớn mạnh lên mấy lần, trực tiếp cao lên, đầu hầu như chạm nóc điện. Đồng thời, thần tượng từng chút ra nứt nẻ, cuối cùng hóa thành bụi phấn rơi là tả. Thiên quỷ chi thần đã bị Dương Lăng thôn phệ, thiên quỷ này đã là vật vô thần, tự nhiên là phải hủy diệt tiêu tán. Dương huynh, ta chi trì không được nữa rồi. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến cô Tinh Nguyệt kêu to, đấu đá nửa canh giờ cô Tinh Nguyệt đã lâm vào tình trạng kiệt sức. Tâm niệm khẽ động, cự nhân hư ảnh trở về trong cơ thể Dương Lăng, Dương Lăng cũng mở mắt ra. Thần thức phô tràn, trong nháy mắt bao phủ phương viên ba vạn dặm. Lúc này Dương Lăng thần thức rất mạnh mẽ, so với đạo quân tương xứng, với trúc cơ kỳ tu vi, lại có nguyên thần cường hãn, có thể nói mãi mãi ít có. Dương Lăng cảm giác được mình trên luyện thần có cực đại tiến bộ. Lúc này vốn nguyên thần hư hư rời rạc có xu thế kết thành linh đan, hiển nhiên Dương Lăng lúc này đã đi vào luyện thần trung kỳ, so với trước đây có thật lớn tiến bộ. Cách kết thành linh đan còn có chênh lệch rất lớn. Hôm nay chưa kết thành linh đan, nguyên thần liền có như vậy uy lực, ít hôm nữa sau khi kết thành linh đan, không biết là sẽ cường đại như thế nào. Dương Lăng nội tâm tràn ngập chờ mong. Cô Tinh Nguyệt tiếng kêu vang lên, Dương Lăng tâm niệm khẽ động, cảm giác mình đã hoàn toàn nắm giữ toàn bộ tiểu thần giới. Chỉ vì Dương Lăng nguyên thần hoàn toàn thu nạp thiên quỷ chi thần, tự nhiên cũng như là đại thế thiên quỷ, bộ phận khống chế toàn bộ tiểu thần giới, chỉ ít Dương Lăng có thể thu hồi thiên thần chi khu. Tâm niệm khẽ động, toàn bộ tiểu thần giới chấn động lên, một đạo quang hoa hiện lên, tất cả mọi người bị tung ra ngoài tiểu thần giới. Khi mọi người thấy rõ cảnh trước mắt, phát hiện đã phản hồi ở ngoài thổ khâu. Không đợi mọi người phản ứng nhiều, Dương Lăng đã cảm ứng được thiên thần chi khu, tâm niệm khẽ động, thổ khâu này bỗng nhiên lại rung động đứng lên. Một pho tượng cự nhân dài đến trăm trượng thân thể bay lên trời, sau đó thu nhỏ lại càng thu nhỏ lại. 90 trượng 80 trượng thân thể tối. Góc truyện audio.com, hậu lui thành một khối bằng bàn tay. Sau đó trên không trung trống rỗng xuất hiện một vòng quang vựng quay chung quanh thiên thần chi khu như thiểm điện chợt lóe, thiên thần chi khu liền bỗng nhiên biến mất không thấy. Mọi người ngạc nhiên, người Thái Huyền Môn vừa sợ vừa giận, một người kêu lên. Lục soát, nhất định không thể để cho người nọ chạy thoát. Nhiếp đi thiên thần thân thể chính là Vấn Thiên Đồng Tử, người ở đây cư nhiên không có một ai hoài nghi đến trên đầu Dương Lăng, mà là như điên rồ hướng bốn phương tám hướng truy đuổi. Thậm chí Thái Huyền Môn không có tâm tư mà đối phó cô Tinh Nguyệt, toàn bộ môn nhân đều toàn lực truy đuổi, mà truy đuổi ai đây he he he. Đóng ngoặc đơn, chờ mọi người tán đi, tại chỗ chỉ còn lại có Dương Lăng cùng cô Tinh Nguyệt. Cô Tinh Nguyệt biểu tình cổ quái liếc mắt nhìn Dương Lăng, hỏi. Là ngươi, Dương Lăng, là ta, cô Tinh Nguyệt thở dài một tiếng, ta lúc ra đi, sư tôn từng muốn ta đặc biệt cẩn thận sáu người, ngươi là một trong số đó, xem ra lão nhân gia hắn quả nhiên trí tuệ. Sáu người, Dương Lăng hiếu kỳ hỏi, sáu người trong đó Chu Băng đã bị ngươi giết chết, bất quá, bốn người khác lại còn sống. Bốn người này phân biệt là Huyết Hà lão tổ nhi tử Huyết Thất Lang, Hắc Thủy lão tổ tiểu đồ đệ Bắc Công Ngọc, Đông Hải vô cực đảo thiếu chủ Lạc Trường Sinh, Băng Tuyết Hoang Nguyên Nhất Niệm đạo nhân đệ tử Hồ Thiên. Dương Lăng cười, quả nhiên rất tiếng, bốn người này ta đều nghe nói qua, đều là những năm gần đây trong tán tu nhân vật lợi hại quật khởi. Bốn người này, có thêm Chu Băng, người với ta, danh đầu tương xứng, được người ta gọi là Thất Tiểu Sát Tinh. Cô Tinh Nguyệt thở dài một tiếng, bất quá hôm nay xem ra chúng ta sáu người xa không bằng ngươi. Thất Tiểu Sát Tinh, Dương Lăng nghĩ buồn cười, lắc đầu, người khác nói như thế nào, theo hắn là tùy họ. Cô Tinh Nguyệt thở dài một tiếng, ta đã nói xong quá nhiều rồi, ngươi có thể động thủ. Động thủ, ngươi cho rằng ta sẽ giết chết ngươi. Dương Lăng hỏi, cô Tinh Nguyệt cười nhạt, lẽ nào ngươi sẽ không? Chỉ có ta biết thiên thần chi khu ở trong tay ngươi. Người nếu như không giết ta, ta rất có thể đem tin tức này giải đi ra ngoài. Dương Lăng gật đầu, người nói đúng, giết ngươi thực sự là một kiến nghị tốt. Cô Tinh Nguyệt trên người, một đạo kim quang phun ra, kim chuyên này cư nhiên có chút khẩn trương, đã vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị nghênh tiếp Dương Lăng công kích. Dương Lăng lại cười nhạt, còn có chỉ ít một nửa tháng thời gian, tìm kiếm bảo tàng càng nhiều, cùng với đem tinh lực dùng cho tranh đấu, không bằng đi tìm vài thứ, người nói có đúng không hả? Cô Tinh Nguyệt ngẩn ngơ, mình Bạch Dương Lăng cũng không dự định động thủ, lạnh lùng nói. Ngươi không sợ ta đem tin tức giải đi ra ngoài sao? Dương Lăng, chờ ngươi thật sự giải ra tin tức mới giết ngươi cũng không muộn. Cô Tinh Nguyệt suy khúc khích cười, ngươi nghĩ rằng ta là gà là vịt, ngươi muốn giết là giết được sao? Dương Lăng thản nhiên nói, ngươi nếu không tin, có thể thử một lần, chỉ cần ngươi đem tin tức phóng xuất ra ta lập tức giết ngươi. Cô Tinh Nguyệt há hốc miệng ra, rốt cục đem lời nói nảy sinh ác độc nuốt trở lại, nghĩ thầm. Mà thôi, hắn nói đúng, ta không bằng đi tìm bảo tàng trở lại hướng sư tôn báo cáo kết quả công tác. Hắn cũng là một người hào hiệp, nghĩ xong liền xoay người rời đi, trong miệng nói. Dương Lăng, ta sớm muộn gì có một ngày sẽ vượt lên. Góc truyện audio.com, trước ngươi, hung hăng giáo huấn ngươi một trận. Dương Lăng cười nhẹ, phải, ngươi sợ rằng sẽ rất thất vọng. Hành, cô Tinh Nguyệt giá khởi độn quang, trong nháy mắt đã đi xa. Lại qua chốc lát nghe động tĩnh như thế Bạch Lan Thái Dịch môn đệ tử còn lại chạy tới. Mọi người nhìn thấy Dương Lăng, đều hỏi chuyện trải qua, Dương Lăng giản đơn vừa nói, sau đó đối với mọi người nói. Còn có nửa tháng thời gian, chúng ta Thái Dịch Môn một cổ thế lực thực lực đã cực mạnh, cần phải trong thời gian còn lại tận dụng hết khả năng tìm nhiều bảo tàng cho ta. Cách chương.